Khâu lão đạo nheo mắt, nói, đúng là bảo vật này. Lá đạo nhân nói, kia đào chân hoành pháp lực kinh người, khoảng cách động thiên chi cảnh cũng bất quá là cách xa một bước, mà còn có lục giáp huyền quy tương trợ, nếu không có bảo vật này, chúng ta ba người lại thế nào làm gì được hắn. Nghiên khinh đạo nhân cười lạnh một tiếng, nói, kia là tự nhiên, đào sư huynh nói thế nào cũng là xuất từ ta Nam Hoa phái môn dưới, há lại người bình thường nhưng so sánh. Lá đạo nhân nghe ra hắn ngữ hàm niệm ai, phủi hắn một chút, lại là mỉm cười, cũng không thấy nửa điểm tức giận chi ý. Đồi đạo nhân nhíu mày, không vui nói, Lâm sư đệ, đào chân hoành chi danh sớm đã theo tổ sư đường bên trong tiêu tịch, lại hắn còn đả thương không ít ta phái đệ tử, ngươi có thể nào còn lấy sư huynh đệ xưng hô. Về sau không cho nói nữa. Lâm đạo nhân cười hắc hắc, nói, sư huynh ngươi cũng đừng tới nói lời này, tuy nói đào chân hoành phá cửa mà ra, nhưng những năm gần đây, nhưng ngươi nhưng từng thấy hắn chân chính hạ đến ngoan thủ, lần trước nếu không phải hắn cố ý buông tha, ngụy sư huynh lại há có thể còn sống trở về. Đồi đạo nhân biết hắn vị sư đệ này tính tình, bắt hắn không cách nào, chỉ là khẽ lắc đầu, cũng không muốn cùng hắn tranh chấp. Huống hồ bây giờ tại cái này Thái Hạo phái Diệp Phong Ba trước mặt, hắn cũng không nguyện ý khiến người khác không duyên cớ chê cười đi. Diệp Phong Ba cười một tiếng, tả hữu nhìn một cái, nói, đào chân hoành khai phái sắp đến, nơi đây sao không thấy Tiêu đạo hữu? Đồi đạo nhân lắc đầu nói, chúng ta sớm đã mất tin tức của hắn, chính là thả ra ưng bổ câu cũng không tìm được hắn chỗ, tựa như hư không tiêu thất. Diệp Phong Ba kinh ngạc nói, hẳn là hắn trở về Minh Thương phái hay sao? Lâm đạo nhân cười lạnh nói, này cũng khó nói vô cùng, Tiêu gia huyền môn đại tộc, cùng bọn ta vốn không phải người một đường. Diệp Phong Ba cùng đồi đạo nhân nghe, cũng không có phản bác, bọn hắn chẳng hề là huyền môn thế gia xuất thân, như không phải là vì đồng mưu đào chân hoành, vốn cũng không muốn cùng người này liên hệ. Diệp Phong Ba cười ha ha một tiếng, vỗ bên hông hồ lô nói, không đến vậy muốn, tránh khỏi nhìn hắn sắc mặt, có ta pháp bảo này, chính là không có hắn, lại thêm ta ba người hợp lực xuất thủ, cũng nhất định có thể cầm xuống đào chân hoành. Khâu lão đạo nắm nuốt sợi dâu nói, đào chân hoành có ta ba người đối phó xác nhận không có gì lo lắng, chỉ là hắn môn hạ đệ tử như là Triệu Chính Thành, Vương Anh Phương, Dương Lân hạng người đều là hóa đan tu sĩ, chính là không thành khí nhất Quách Liệt cũng là ngưng nhỏ kim đan, cũng không biết hắn là sao sinh dạy dỗ, chúng ta môn hạ đệ tử khước là thật to không kịp. Lâm đạo nhân lắc đầu nói, may mà như thế, đào chân hoành kinh thái tuyệt diễm, như không phải là vì mấy cái này đệ tử, sợ sớm đã là đạp vào động thiên chân nhân chi vị. Khâu lão đạo trầm giọng nói, cần lại nghi cái ổn thỏa biện pháp. Hắn môn hạ đệ tử Khâu Cư cùng Diệp Phong ba môn hạ trừ củ đều chẳng qua là huyền quang tu sĩ, nếu là một khi đối đầu, bọn hắn có thể kéo lại đào chân hoành, ngược lại là rút không ra tay tới đối phó hắn môn hạ đệ tử. Lúc đầu có Tiêu Mục Tuế tại, bọn hắn căn bản không cần đi cân nhắc những này, thế nhưng là trước mắt hắn lại không biết tung tích, lại gọi bọn hắn hơi lung túng một chút. Diệp Phong Ba cười to nói, hai vị đạo hữu không cần sầu lo, ta này lui tới Không Đương Linh Điện đi một lần, đã thuyết phục Bùi chân nhân, hắn nguyện ý mang đệ tử tiền đến tương trợ chúng ta. Không Đương Linh Điện. Khâu lão đạo nhíu mày không thôi. Lâm đạo nhân càng là cười lạnh liên tục, nói, Diệp đạo hữu hảo hảo hảo phóng. Không Đương Linh Điện chính là một đám tu vi cao thâm tán tu lập lỏng lẻo môn phái, bởi vậy cũng làm cho huyền môn đại phái xuất thân tu sĩ có chút xem thường. Mà bọn hắn này đến, một là vì đối phó đào chân hoành, hai cũng được là tòa kia tử Ngọc Lang văn kiện tiên phủ. Bọn hắn đã sớm đem này tiên phủ coi là vật trong bàn tay, bây giờ Diệp Phong Ba lại tự tác chủ trương mời kia Không Đương Linh trong điện nhân xuất thủ, thế tất yếu đem kia tiên phủ phân đi ra vài tòa, trong lòng hai người khó tránh khỏi không thích. Diệp Phong Ba gặp bọn họ sắc mặt nhìn không tốt, vội nói, hai vị đạo hữu xin nghe ta một lời, lần này kia tiên cung xuất thế, đào chân hoành mời mấy tên trên biển Đông Yêu Vương tiến đến xem lễ, không chắc chắn ỷ vào lá gan của hắn cùng bọn ta động thủ, lại hai vị không nên quên, cái này trên biển Đông, còn có Sùng Việt chân quan, bọn hắn không chắc chắn ở tại chúng ta phía sau rình mò, mà đối đãi ngồi thu ngư ông đắc lợi, lại là không thể không phòng a. Khâu lão đạo cẩn thận nghĩ nghĩ, gật đầu nói, Diệp đạo hữu lo lắng rất đúng, so với Sùng Việt chân quan đến, Không Đương Linh trong điện mặc dù đều là một chút tán tu, nhưng còn có phần giảng tín nghĩa, không đến mức phía sau làm ám chiêu. Lâm đạo nhân âm thanh lạnh lùng nói, ta đã sớm không quen nhìn Sùng Việt chân quan dị vãng hành vi, lần này nếu là có cơ hội, ta ổn thỏa muốn bọn hắn đẹp mắt. Diệp Phong Ba cười nói, nói lên việc này, ta ngược lại thật ra nghe nói một tin tức tốt, Sùng Việt chân quan bên trong từ cùng từ lão nói toạc ra cảnh thất bại, đã chết, chúng ta đi một đại địch. Khâu lão đạo khẽ giật mình, sau đó chậm rãi nói ra, từ lão đạo thọ nguyên gần, như không xông một lần, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ không biết cái kia đem âm lục đao lưu cho ai rồi. Diệp Phong Ba nói, nghe nói là để lại cho một tên huyền quang cảnh đệ tử. Lâm đạo nhân khinh thường nói, lấy huyền quang tu vi khống chế đao này,

lại là mảy may gần không được thân. Tân Thiền Chân cái này hai phiên cử động đều chẳng qua thăm dò mà thôi, nàng gặp Trương Diễn trên thân huyền quang tinh thâm cô đọng, thần sắc cũng là có chút ngưng trọng mấy phần. Nàng cổ tay trắng vừa nhấc, tự phía sau lóe ra năm thanh kim màu trắng kiếm mang, một cỗ túc sát chi khí thoáng chốc tràn ngập ra. Nàng đem pháp quyết kết động, năm thanh phi kiếm xoáy làm một đoàn, hướng Trương Diễn chỗ chạy tới giết. Trương Diễn vẻ mặt không thay đổi, tự chỗ mi tâm bay ra một đạo quang hoa, vừa mới xuất hiện, liền hiện ra thiên kiểu chi tư, trên không trung chuyển hướng xê dịch, truy phong bắt ảnh, vẩy ra đạo đạo tinh mang, thế mà chỉ bằng một mai kiếm hoàn liền đem cái này năm thanh phi kiếm đều đón lấy. Trương Diễn chỉ là cùng thứ nhất giao thủ, liền nhìn ra Tân Thiền Chân dùng đến là ngày đó hắn từng lãnh giáo qua Bạch Hổ Chân Sát Huyền Quang. Chỉ là nàng này cùng ngày đó kia Trần Sích chung so sánh, đã xem sau lưng phi kiếm hóa thành năm thanh, tu vi lại là hơn một chút. Bất quá lúc này Trương Diễn, cùng lúc trước cũng không thể so sánh nổi. Tân Thiền Chân gặp từ đầu đến cuối đột phá không tiến Trương Diễn kiếm vòng, đôi mi thanh tú có chút nhăn lại, tâm niệm thôi động ở giữa, năm thanh phi kiếm đột nhiên kiếm thế biến đổi, không còn như lúc trước như vậy gò bó theo khuôn phép, mà là thể hiện ra một đường sát khí đầy trời kiếm chiêu tới. Chỉ gặp từng đạo bạch quang rót thành kiếm mang lấp lóe không yên, ở không trung xuyên thẳng qua tới lui, quang vũ như dệt, thế công lại là liên miên không ngừng mà tới. Chỉ trong phiến khắc, Trương Diễn liền tiếp nhận trên dưới 100 kiếm nhiều. Hắn lúc này cũng nhìn ra, Tân Thiền Chân tuy là tu vi bên trên thắng qua ngày đó Trần Sích Trung, nhưng ở kiếm pháp bên trên lại không kịp người này tay độc. Tại đối phương như mưa rào kiếm quang dưới, Trương Diễn vẫn là vẻ mặt tự nhiên, cười một tiếng dài, nói: "Tân đạo hữu, chỉ bằng kiếm này thế, lại là thắng không được ta." Hơi suy nghĩ, kia một mai kiếm hoàn phút chốc hóa quang mà đi, chỉ một thoáng nhanh chóng như điện tránh tại năm chuôi trên phi kiếm riêng phần mình liền chút mấy lần, phá tan kiếm mang, sinh sinh giết ra một chỗ sơ hở tới. Cùng lúc đó, kia mai kiếm hoàn bỗng nhiên nhảy lên, chống rông phân ra một đạo kiếm mang, thẳng đến Tân Thiền Chân mi tâm mà đi. Tân Thiền Chân trong lòng giật mình, vội vã trốn tránh, chỉ cảm thấy một đạo lanh ý theo bên thai xẹt qua, đưa tay một màn, lại là đã bị gọt đi một sợi tóc mai. Chương 66, tranh cung đoạt phủ ma tông tu sĩ. Tân Thiền Chân kinh ngạc không nói, vừa rồi một kiếm kia, đã cho thấy Trương Diễn so với nàng cao hơn một bậc. Nàng như muốn giành thắng lợi, chỉ có nhất pháp, đó chính là sử xuất kiếm trận tương bác. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi nắm chặt thắt lưng ở giữa pháp kiếm. Nguyên Dương kiếm phái đệ tử không cùng với bình thường kiếm tu, bọn hắn có thể lấy kiếm bản làm ký thác, bố trí xuất kiếm đánh giết phạt chi trận, này là Nguyên Dương kiếm phái sát chiêu một trong, chỉ là một khi sử xuất, không phải một phương bỏ mình không được thu tay lại. Ngày đó Trần Sích Trung bởi vì bị trục xuất môn đi, cho nên bị thu hồi kiếm bản, giống như sinh sinh chém tới một đầu cánh tay, đợi cho hắn cùng Trương Diễn đánh nhau lúc, kỳ thật đã là chiến lực tổn hao nhiều. Nếu không bày kiếm trận đánh nhau, Trương Diễn cũng chưa chắc có thể thắng được nhẹ nhàng như vậy. Tân Thiền Chân giờ phút này hữu tâm tế ra kiếm bản, nhưng suy nghĩ thật lâu, cuối cùng chỉ hóa thành nhẹ nhàng thở dài. Nàng tâm tư thông thấu linh xảo, nhìn ra được, vừa mới một kiếm kia nhanh chóng vô luân, chính mình kỳ thật căn bản khó mà tránh né, chỉ là Trương Diễn cũng không hạ đến sát thủ, cho nên mới trốn qua một kiếp. Tại nàng nghĩ đến, nghĩ là đối phương xem ở cùng là huyền môn 10 phái đệ tử phân thượng, cho nên lúc này mới thủ hạ lưu tình. Lại song phương bất qua là luận bàn tranh tài, cũng không phải sinh tử tương bác, chính mình đã thua một chiêu, như còn không phải biết tốt xấu, quấn quýt chặt lấy, vậy cũng quá mức không biết xấu hổ. Nghĩ đến đây, nàng hít sâu một hơi, tại đám mây hơn vạn phúc thi lễ, nói khẽ: "Trương đạo huynh kiếm pháp tuyệt diệu, tiểu nữ mặc cảm." Từ đó không còn nói kia thất tuyệt cái cọc sự tình, chỉ là bảo vật này là thiếu thanh phái cựu côn cựu sư huynh chi vật, đạo hữu cần cẩn thận. Trương Diễn ngược lại là có chút ngoài ý muốn, nói: "Vật này nguyên lai là thủ đạo hữu pháp bảo, ngược lại là đa tạ đạo hữu nhắc nhở, bất quá lấy thủ đạo hữu ngạo khí, chính là phải hướng ta đòi lại vật này, sợ là cũng muốn đợi đến 16 phái đấu kiếm thời điểm." Tân Thiền Chân kinh ngạc nói: "Nguyên lai hai vị đạo huynh đã sớm quen biết, ngược lại là tiểu nữ tử quá lo lắng." Nàng lại nhìn chằm chằm Trương Diễn một chút, lại nói: "Chờ mong tại đấu kiếm sẽ lên sẽ cùng đạo hữu gặp mặt." Trương Diễn mỉm cười gật đầu. Tân Thiền Chân nhẹ chuyển trán, gặp có mấy đạo độn quang đang theo nơi đây tới. Mà trước tiên một người chính là Tằng Hàn, nàng do dự một chút, dùng dài nhỏ ngón tay về sau một chỉ, nói: "Trương đạo huynh, vị này Tằng Hàn sư huynh am hiểu tuyển cơ âm mang phi châm, đạo huynh muốn ngàn vạn cẩn thận." Nàng tóc mai bị gọn, tuy là không ngại, nhưng bộ dáng này lại không muốn bị Tằng Hàn bọn người nhìn thấy, nói xong sau, liền lại không một tia dừng lại chi ý, cùng Trương Diễn một tiếng nói đừng, đứng dậy nhảy vào trong mây, hóa thành một đạo bạch hồng mà phi không đi. Trương Diễn cùng Tân Thiền Chân hai người đều là không biết, tại bọn hắn giao thủ thời điểm, lại có một sợi âm khí ở trên không luẩn quẩn không đi. Kia Thẩm Minh Cô chính ẩn thân trong đó, chuẩn bị chờ hắn hai người kịch đấu đến thời khắc mấu chốt nhất cử đem hai người chém giết, để mà huyết tế trong tay chi đao. Tiếc rằng từ đầu đến cuối, Trương Diễn cùng Tân Thiền chân nhân hai người cũng không từng trở ra sát chiêu chân chính, là lấy hắn cũng không có tìm được thích hợp cơ hội hạ thủ. Mắt thấy Tân Thiền chân bước ra mà đi, Thẩm Minh cô không khỏi thầm kêu một tiếng đáng tiếc. Hắn hơi suy nghĩ, mắt thấy nơi xa vẫn có độn quang tới, cũng không có vội vã rời đi, vẫn là ẩn thân chỗ tối, chờ đợi cơ hội tốt. Tăng Hàn, Trừ Củ, Khâu Cư bọn người lúc trước không được trong môn trưởng bối chi mệnh, không dám ngông cuồng hành động, là lấy so Tân Thiền chân chậm một bước. Mà giờ khắc này chờ bọn hắn tới phụ cận, đã thấy Tân Thiền chân đã hóa quang mà đi, Trương Diễn chắp tay đứng ở ly cung phía trên, cũng không biết đến tột cùng ai thắng ai thua. Tăng Hàn mày nhăn lại, hắn là tin tưởng Tân Thiền chân tu vi. Nếu là hắn cùng nàng này đánh rồi mới biết, mặc dù tự cao có thể thắng, nhưng cũng chưa chắc dám nói có thể tại chỉ là trong chốc lát thủ thắng, nhưng nhìn Trương Diễn bộ dáng, nhưng lại không giống thua bộ dáng, ngược lại là gọi hắn có chút nhìn không thấu. Hắn nhập đạo hơn 100 năm, nên móng chắc cố, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào hóa đan cảnh giới, tự tin huyền môn 10 trong phái, huyền quang tu vi một đời đệ tử bên trong đã là ít có địch thủ, đã Tân Thiền chân rời đi, liền muốn tiến lên mời đấu, lấy tranh đoạt tòa này tiên phủ. Nhưng chờ hắn hướng Trương Diễn sau lưng quét qua, đã thấy Lư Mị nương tỷ đệ cùng Quân Duyệt yêu vương đứng tại cách đó không xa. Ba người này toàn thân hơi khói lượn lờ, bên cạnh thân có mây vụ tựa bạn, rõ ràng đều là hóa đan tu sĩ, không khỏi kinh hãi, trong lòng không khỏi hoảng nhiên, thầm nghĩ, ta đạo tân sư muội cớ gì vội vàng mà đi, thì ra là thế, cái này Trương Diễn có cái này ba tên hóa đan tu sĩ trợ trợ, nghĩ là tân sư muội gặp chuyện không thể làm, liền vô tâm lưu lại nơi đây, sớm rời đi. Thấy tình hình này, hắn không dám tùy tiện tiến lên. Hóa đan tu sĩ há lại dễ đối phó, trong ba người chỉ cần ra một người, liền có thể đem bọn hắn người đi đường này giết đến sạch sẽ. Hắn lắc đầu, độn quang nhất chuyển, liền muốn hướng chỗ hắn đi. Giờ phút này góc đông nam bên trên, Không Đương Linh Điện Hạ Võ Hoàn Thần Chính mang theo môn hạ đệ tử cùng Triệu Chính Thành, Vương Anh Phương bọn người giết tại một chỗ, chính cuốn lên đầy trời sát khí, tinh hỏa bắn ra bốn phía, tuyến lưu khuấy động, tu vi hơi yếu người căn bản tới gần không được. Thanh Vũ môn hạ trăm dư tên đệ tử cũng không biết dựa vào một kiện pháp bảo gì, tại Quách Liệt dẫn đầu và tháo ra một cái huyền trận, tuy bị đông đảo tu sĩ vây công, nhưng cũng là bận bịu bên trong bất loạn, không phải nhất thời nửa khắc có khả năng đánh tan. Mà còn lại vài tòa cung quyết, thì phần lớn bị một phương yêu vương chiếm cứ, cùng giao thủ người không khỏi là Không Đương Linh Điện hạ hóa đan tu sĩ, giờ phút này song phương ác chiến tới lúc gấp rút. Tăng Hàn nhìn quanh một vòng, phát hiện vô luận cái nào một chỗ, giống như hắn như vậy huyền quang tu sĩ, lại là mảy may không xen tay vào được, trong lòng không khỏi nói thầm, cái này góc đông nam bên trên tiên phủ đến tột cùng có gì chỗ khác thường. Mấy vị sư trưởng vì sao nhất định phải đem nơi đây cung khuyết đều cầm xuống không thể. Như là thay cái khác chỗ, chúng ta lúc này sợ là đã được vài tòa tiên phủ. Ngay vào lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng nổi lên một cỗ bực bội muốn nói chi ý, hắn dù sao công hành sau lưng, bận bịu đem khí tức vận định, tu du tiện đem này phiền muộn cảm giác hóa giải. Khâu Cư, Trừ Củ bọn người lại là sắc mặt trắng nhợt, thân hình lắc lư, liên tục điều tức mấy lần, lúc này mới tại có độn quang bên trên ổn định. Tăng Hàn chợt có cảm giác hướng trên đỉnh đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bên trong một trận chập trùng, có một đạo mờ nhạt sương mù nặng nề rủ xuống hạ, ở trên biển mênh mông quần quần gạt ra mấy chục trượng phương viên, sau đó từ giữa cực kỳ quỷ dị trồi lên một nam một nữ hai tên tu sĩ. Hai người này sóng vai đứng tại một chỗ, đều là hóa đan tu vi. Cái kia nam tu hình dáng tướng mạo chính là một lão giả, hốc mắt hám sâu, tóc dài không cần, một thân đỏ chót hạc bào, trên mặt xâm nhiên chi ý. Nữ tử lông mày eo nhỏ, thân mang nghê thường vụ y y, tay chỉ kim vòng dài lụa màu, dung mạo mỹ lệ, nhưng hai đầu lông mày lại là một mảnh sát khí. Lão giả ánh mắt hướng ở đây trên mặt mỗi người nhất chuyển, tất cả mọi người trong lòng đều không tự giác sinh ra thấy lạnh cả người. Ánh mắt của hắn cuối cùng tại Trương Diễn trên mặt ngưng định, dùng khàn khàn vô cùng thanh âm nói ra, ngươi chính là kia Trương Diễn à. Tại này đôi bích quang lấp lánh, chính muốn phệ nhân hung con ngươi phía dưới, Trương Diễn lại là không có chút nào khiếp ý, thản nhiên nói ra, chính là tại hạ, xin hỏi tôn giá người nào. Lão giả ha ha cười lạnh một tiếng, nói, lão phu chính là tiểu chu núi luyện khí sĩ Từ Công Viễn, nghe nói chính là ngươi nắm con ta từ thác, mới đưa hắn bị đảo chân hoành môn hạ cầm lấy đi chém. Hôm nay ta liền trước thu thập ngươi, lại đi vây giết đảo lão nhi đệ tử, lấy tế ta kia đáng thương hải nhi. Lư Mị nương sắc mặt ngưng trọng đi vào Trương Diễn bên cạnh thân, thấp giọng nói, Trương đạo hữu, người này tuy là sùng Việt chân quan từ thị xuất thân, nhưng là bái tại Lục Đại Ma Tông một trong chín minh dạy môn hạ, tu vi so ta chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, ngươi ngàn vạn cẩn thận. Từ Công Viễn ánh mắt quét tới, trầm giọng nói, Lư Mị nương, ngươi cũng ở chỗ này, làm sao, ngươi hẳn là muốn ngăn cản lão phu báo thù hay sao? Lư Mị Nương đối Từ Công Viễn vạn phúc thi lễ, nàng nghiêm mặt nói, Từ đạo hữu, Trương đạo hữu tại ta có ân, ngươi như muốn tìm hắn phiền phức, còn trước cần qua ta cửa ải này. Từ Công Viễn trong mắt hung mang chớp liên tục, nhìn chằm chằm nàng nói, Lư Mị Nương, ngươi tuy là Đông Hải 18 yêu vương một trong, nhưng cũng không tại lão phu trong mắt, nếu là khăng khăng muốn chết, lão phu tự nhiên thành toàn ngươi. Bên cạnh hắn nữ tử kia giọng the thé nói, lao ra, cần gì cùng bọn hắn nhiều lời, ai muốn ngăn cản chúng ta là hài nhi báo thủ, liền cùng nhau giết chính là. Từ Công Viễn rét căm căm cười một tiếng, bích mắt một trận lấp lóe, nói, nương tử nói rất đúng, cũng được, đợi ta trước đem những này trướng mắt thu thập, lại đi tìm kia tiểu bối suối quẩy. Hắn tiếng nói mới rơi, lại đột nhiên nhướng mày, quắc, lớn mật. Vung tay lên, trong tay háo bay ra một đạo khói vàng, ngăn tại bên cạnh kia nữ tử thân trước. Chỉ gặp có một đạo thanh quang bắn đi lên, chiếu nhập khói vàng bên trong, lại bắt đầu trung bất đến thấu xuyên, lóe lên vài cái, liền tự hành tiêu tán. Lư Tuấn Bách cầm trong tay cổ kính vừa thu lại, thầm hô đáng tiếc. Vừa mới tại Từ Công Viễn xuất hiện lúc, hắn liền phát giác không đúng, là lấy lặng lẽ nuốt ở một bên, vốn định đến cái xuất kỳ bất ý, trước dùng trong tay chướng bên trong mê bảo kính thu nữ tử kia tới, về sau như lại động thủ, phần thắng liền nhiều hơn mấy phần. Hắn cho là mình làm được bí ẩn. Nào biết phút cuối cùng vẫn là bị đối phương phát hiện. Chỉ là cử động lần này lại là chọc giận Từ Công Viễn, hắn đưa tay một chỉ, giữa không trung đột nhiên hiện ra một thanh Ly Nguyên Phi đao, hướng Lư Tuấn Bách cái cổ bên trên chém tới. Lư Mị Nương biết mình huynh đệ một người quyết định không phải người này đối thủ, miệng thơm một trường, thổi ra một đạo đan sát chi khí, này khí trở ra ba thước bên ngoài, liền hóa thành từng mảnh như sợi thô tung bay lông trắng, như hoa đám bao quanh múa, đem cái này phi đao ngăn trở, không rơi xuống nổi. Cùng lúc đó, Từ Công Viễn bên cạnh nữ tử kia thả người nhảy lên, hóa thành một sợi khói xanh bay ra, liền muốn đến tìm Trương Diễn. Chỉ là nàng còn chưa tới đến Trương Diễn trước mặt, thình lình đâm nghiêng bên trong giết ra một cây trường thương, mũi thương mang khí bắn ra bốn phía, kiên quyết tập kích người, khiến cho nàng buộc lòng phải bên hông tránh đi. Đạo này khói xanh quấn trận một vòng, lại tiếp tục tại một chỗ khác tụ xuất thân hình, nữ tử này giọng the thé nói, Gai Diệu Quân, chẳng lẽ ngươi cũng muốn đến lội vũng nước đục này à? Quân Duyệt Yêu Vương nhẹ nhàng nói ra, Trần Lệ Đồng, không cần nói nhiều, có ta ở đây, không dung ngươi thương đến Trương đạo hữu nửa phần. Nữ tử giận dữ nói, tốt, ta nhìn ngươi có thể cản ta đến khi nào. Quân Duyệt Yêu Vương cũng không lên tiếng, đem trường thương trong tay lắc một cái, phát ra rít lên tiếng xé gió, đâm thẳng nàng này mặt. Nữ tử bận bịu tế lên trong tay giải lụa màu che chắn, chỉ là Quân Duyệt Yêu Vương thương thế liên miên không ngừng, không bao lâu liền giết đến nàng khí hư lực e sợ, bất đắc dĩ liền lùi lại hơn trăm trượng, lúc này mới khó khăn lắm chống đỡ. Ở một bên Tằng Hàn gặp năm người này quấy giết tại một chỗ, không khỏi mừng rỡ trong lòng. Nguyên bản Trương Diễn dưới chân tòa này tiên phủ có 3 tên hóa đan tu sĩ tòa chấn, lại là trừ Thanh Vũ môn bên ngoài nhất là không dễ treo chọc một chỗ. Nhưng vừa vặn Từ Công Viễn giết đến tận cửa, trong lúc nhất thời, ngược lại là đem 3 người này kiềm chế. Lúc này trong mắt hắn, Trương Diễn đã là hình độc ảnh đơn, một cây chẳng chống vững nhà, chính nhưng cầm hạ ép hỏi tiên cung phụ chiếu. Đây là cơ hội trời cho, không thừa cơ bóp quả hờ mềm. Lại chờ đến khi nào? Lập tức đem truyền cơ âm mang phi châm ngự lên, không rên một tiếng liền hướng Trương Diễn đâm tới. Chương 67, độc chiến quần hùng. Tăng Hàn kinh lịch mấy trăm năm tôi luyện, gặp qua rất nhiều đồng đạo, sớm không phải cái gì câu nệ quy tắc có sẵn người. Hắn hết sức rõ ràng, chính mình âm mang phi châm chưa hẳn có thể nhanh hơn Trương Diễn kiếm hoàn, nếu là không vượt lên trước một bước ra tay, liền rất khó chiếm được thượng phong. Là lấy hắn châm này thả ra lúc cực kỳ bí ẩn, lại nhanh lại tật. Chỉ có một đạo nhỏ không thể biết ngân tuyến theo mặt nước lướt qua, đi một cái đường vòng cung, thẳng hướng Trương Diễn bên cạnh lưng mà tới. Hắn cái này truyền cơ âm mang châm chính là hái thái hạo trong phái một chu thần lỏng loẹt châm luyện hóa, một khi đâm vào tu sĩ thể nội, bề ngoài không thấy vết thương, nhưng chỉ giây lát ở giữa liền có thể đem đối phương huyệt mạch bế tuyệt, đoạn đi linh cơ sinh lộ. Này châm cũng không am hiểu chính diện cứng rắn quyết, lại là lấy quỷ đạo làm chủ, thường thường khiến người ta khó mà phòng bị, bởi vậy Tăng Hàn lần này xuất thủ lại là rất được ngự sử châm đạo ý chính. Hắn vốn đợi muốn một kích hiệu quả, nào biết kia phi châm mới tới Trương Diễn 10 trượng bên ngoài, liền có một đạo như điện kiếm quang ảo ảo rơi xuống, đem này châm ngăn trở, chỉ một thoáng, cả hai xô ra một giải tinh hỏa, lại tại không trung chiến đấu một lát, lúc này mới tách ra. Trương Diễn thần niệm thúc dục, kia kiếm hoàn bay trở về, hóa thành một vòng lưu quang tại bên người xoay quanh bay múa. Trong lòng của hắn cười lạnh không thôi, chớ nói chính mình lúc trước được Tân Thiền Chân nhắc nhở, chính là chưa từng có chỗ phòng bị, hắn cái này kiếm hoàn bên trong sinh ra chân thức, thời khắc nguy cơ tự sẽ bay ra hộ chủ, há lại sẽ bị người khác cảm thương. Tăng Hàn thấy thế, lặng lẽ một tiếng, cũng biết lần này đánh lén không thành, dứt khoát chuyển tối đấu là minh công,

đều là xa xa tránh lui lái đi, bất quá mấy ngày thời gian, hắn liền đã trở về Đông Hoa Châu. Chỉ là hắn chuyến này lại là toàn do phù này thư bảo vệ, là lấy trước đó hoàn toàn không biết chính mình hội hướng Đông Hoa Châu nơi nào mà đi. Lúc này hắn đặt chân tại không, phóng nhãn nhìn lại, cái này thiên lý chi sông núi hình dáng tướng mạo tất cả thu vào đáy mắt, nhìn sau một lát, hắn đã có thể kết luận nơi đây xác nhận Đông Hoa Nam Châu, chỉ là cụ thể lại không biết đến tuột cùng người ở chỗ nào. Hắn lái đột quang, một đường dọc theo dòng sông hướng đất liền mà đi, không ra nửa canh giờ, liền xa xa nhìn thấy một tòa thành phố lớn, sau đó theo hạ vân đầu, rơi vào một chỗ trong rừng, dọc theo đường núi hành tẩu, không có bao lâu, gặp được một cái cưỡi lửa vân du bốn phương thương nhân, liền dạo chơi tiến lên hỏi đường. Thương nhân kia gặp hắn là đạo sĩ cách ăn mặc, thái độ rất là nhiệt tình, chỉ vào dưới núi nói, nhìn vị đạo trưởng này đến chỗ, thế nhưng là theo rêu châu mà đến. Nhìn, qua khối kia cột mốc biên giới, thuận sông hướng đông, lại hướng phía trước đi 50 dặm địa, chính là Khang Thành quận Trì Hạ Thành Lâm Châu. Trương Diễn thân này là ngụy triều quan lại nhân gia xuất thân, đã từng đọc qua địa lý trí, nghe xong lời ấy, liền biết mình nguyên lai tại lớn lương triều địa giới bên trên. Khang Thành quận Lâm Châu. Hắn nghĩ lại, không khỏi cười một tiếng, chính mình sở dĩ tới đây sợ không phải không nguyên nhân, nếu như đoán không sai, xác nhận kia Đào Chân Nhân tận lực an bài. Đào Chân Nhân từng cùng hắn nói lên qua, cái này lương triều Khang Thành quận thành Lâm Châu ngoài có một tòa đạo quán, tên là Bảo Phong Quan, quán chủ lúc tuổi còn trẻ bởi vì lầm phục một gốc linh thảo, suýt nữa chết mất tính mệnh, lúc ấy may mà Đào Chân Nhân đi ngang qua, đem hắn thuận tay cứu được, còn thu hắn làm cái ký danh đệ tử, tính toán thời gian, bây giờ đã là đi qua mấy trăm năm. Hiện nay Thành Vũ môn hải ngoại khai phái, Trương Diễn cũng có trong môn khách khanh trưởng lao thân phận, sợ là Đào Chân Nhân muốn mượn hắn chi thủ khảo giáo người này, nhìn xem có thể hay không thu nhập khu trong nội môn, từ đó lớn mạnh Thanh Vũ môn. Trương Diễn nghĩ rõ ràng đoạn mấu chốt này, mỉm cười, liền tạm biệt kia tiểu phu về sau, đang muốn đứng dậy phi độn, đống nhiên tâm huyết dâng trào, tựa hồ trong cõi u minh có thứ gì lo lắng ở đây, hắn hơi cảm giác kinh ngạc, bận bịu bấm ngón tay lên một quẻ, không khỏi cười nói, nguyên lai là có một việc nhân quả chưa hết, hôm nay nếu ứng nghiệm ở chỗ này. Hắn run tay một cái, theo trong tay háo lăn ra một đầu nhỏ mãng, nói, Trương Bản, biến cái đạo đồng tới. Cái này tiểu mãng nguyên địa lăn một vòng, biến thành một người tướng mạo xấu xí đạo đồng, đứng lên trầm trầm nói, lao ra, tiểu nhân biến hoa có thể nhập mắt hay không? Trương Diễn cười nói, tuy là khó coi chút, nhưng cuối cùng cũng là đồng nhi bộ dáng. Trương Bản đủ rũ cúi đầu nói, tiểu nhân tư chất ngu dốt, thực sự không triển vọng, mời lao ra trách phạt. Trương Diễn cười một tiếng, nói, tư chất không tốt, liền cần siêng năng tu hành mới là, ngươi có thể tại trong vòng 10 năm có thể đem thân thể luyện được lớn nhỏ tùy ý, đã là cực kỳ khó khăn, không cần tự hạ mình, mà theo ta tới đi. Hai người ra khỏi sơn lâm, một đường hướng phía một đầu nước sông bến đỏ đi đến. Lúc này đã là ngày hợp thời phân, trên mặt sông sơn thủy chiếu hà, thuyền đánh cá muộn hát, một chiếc thuyền con rong chơi thủy sắc hồ quang bên trong. Trương Diễn mang theo Trương Bản đi vào bờ sông bên cạnh đứng vững, nhìn ra xa kia giữa trời chiều núi xa, ẩn ẩn có thể thấy được một đoàn linh khí thấu không, trong lòng thầm nghĩ, chắc hẳn chỗ kia chính là Bảo Phong Quan chỗ. Lúc này, khoảng cách bờ sông cách đó không xa có một chiếc thuyền, lại có nhân ngay tại âm thầm đánh giá hắn. Người này là một tên vàng nhạt váy ngắn 30 tuổi thiếu phụ, mày ngài nhạt quét, đôi mắt sáng liếc nhìn, có phần gặp mấy phần tư sắc, nàng nhẹ nhàng ôm bụng cười, đẩy ra một khe hở che màn, đối thuyền trước một nam tử nói, phu quân, ngươi nhìn người đạo trưởng này phong thái khí độ đều là bất phàm, sợ là cái nào đại đạo viện ra dạo chơi, trước mắt nhưng cũng không có đỏ ngang, không bằng mời hắn đi lên ngồi chung như thế nào. Cái kia nam tử thân lấy áo dài, chính là một sĩ tử bộ dáng, nghe lời ấy lại nhăn mi đạo, nương tử, chẳng lẽ ngươi bị kia mã đạo nhân làm hại chúng ta còn chưa đủ thảm à? Còn đi trêu chọc cái gì đạo sĩ? Thiếu phụ kia nghe lời ấy, phảng phất xúc động đau lòng, lại là yếu ớt thở dài, nói, tướng công nói đúng, lại là ta liên lụy tướng công. Tuổi trẻ sĩ tử kiến thiếu phụ vành mắt thường đỏ, rưng rưng muốn khóc, lập tức chân tay luống cuống, hoảng trương đạo, chớ khóc, chớ khóc, liền theo nương tử lời nói, liền theo nương tử lời nói. Hắn phân phó nhà đò đem thuyền bè hướng bên bờ tới gần, thuyền kỹ năng lúc này sảng khoái lên tiếng, được, vị này lao ra ngồi xong, tiểu nhân cái này cập bờ. Đương kim lương triều Vũ thị hoàng tộc cùng ngụy triều cả nước xung đạo, thiên hạ phàm là đạo sĩ, đều có thể không nạp lương, không nộp thuế, chỉ dựa vào sắc điệp liền có thể dạo chơi thiên hạ, gặp quan không bái, bởi vậy như bình thường độ thuyền phía trên là có đạo nhân tăng theo cấp số nhân, tuần kiểm hào cường hơn phân nửa không dám lên đến mạnh trinh tài vận, chính là cùng hung cực các thổ phỉ sơn tặc chi lưu, cũng bởi vì sợ rước lấy mầm thai vạn, rất ít dẹp đường người chú ý, bởi vậy thuyền này nhà cũng là cực kỳ vui lòng. Đợi thuyền lại gần bờ, trẻ tuổi sĩ tử đối Trương Diễn vái chào, cao giọng nói, vị đạo trưởng này nhưng là muốn tìm đỏ ngang. Sao không theo tiểu khả chi chu đồng hành? Trương Diễn vừa mới tại trên sông lại lên một quẻ, tính định nhân quả ngay tại hai vợ chồng này trên thân, bởi vậy cũng không chối từ, gật đầu cười, ống tay áo bay xuống, cũng không thấy như thế nào động tác, liền đã ở trên thuyền đứng vững, phía sau hắn Trương Bản nhưng cũng chưa từng lạc hậu nửa phần, vững vàng đứng ở phía sau hắn. Trẻ tuổi sĩ tử nguyên bản gặp Trương Diễn cùng đạo đồng kia còn tại vài chục trượng có hơn, nhưng đột nhiên thấy hoa mắt, hai người này liền đã đi tới trước mặt, trong lòng chưa phát giác kinh dị, thầm nghĩ, nương tử nói đến không kém, đạo này nhân đạo giống như là có mấy phần đạo hạnh. Trong thiên hạ này phàm là đại đạo viện gia đạo nhân, hoặc nhiều hoặc ít biết một chút niệm phù trừ tà pháp thuật, hắn đã từng nghe nhà mình phu nhân nói qua, bởi vậy cũng không cảm giác có bao nhiêu không thể tưởng tượng, chắp tay một cái, nói, tiểu khả trần tế thế, không biết mọc xưng hô như thế nào. Trương Diễn chắp tay nói, bần đạo họ Trương. Trần tế thế khô cằn nói câu, nguyên lai là Trương đạo trưởng. Hắn bất thiện ngôn từ, lại xưa nay không thích đạo sĩ, bởi vậy nói hai câu nói sau liền không có đoạn dưới. Cái kia phu nhân gặp lắc đầu, mệnh nha hoàn đem thuyền mãn xúc, đứng dậy, đối Trương Diễn vạn phúc thi lễ, nói, ta gặp qua Trương đạo trưởng, không biết mọc chuyến này là đi thăm đạo, vẫn là dạo chơi. Nàng không phải tầm thường nhân gia xuất thân, không ở ý phàm tục chi lễ, Trần Tế Thế gặp nàng ra, trên mặt cũng là bất đắc dĩ, đối Trương Diễn nói, này là nội tử. Trương Diễn nhìn cái này Trần phu nhân vài lần, gặp nàng thần khí sung mãn, đôi mắt có thần, tiếng nói trong trẻo, biết là nhất định là luyện qua tức giận, mà lại trong bụng làm trơn, dường như đang có mang, cảm thấy lập tức nắm chắc. Nhân tiện nói, trong núi này có một tòa đạo quán tên là Bảo Phong Quan, nơi đó có vị đạo nhân cùng ta có mấy phần nguồn gốc, chuyến này chính là tiến đến bái phỏng. Trần phu nhân hai mắt tỏa sáng, nói, ngược lại là đúng dịp, ta cứu phụ đã từng tại Bảo Phong Quan bên trong tu đạo, không biết Trương đạo trưởng nhận biết vị kia thượng sư. Nói không chính xác ta cũng nhận ra. Trương Diễn nhìn nàng một cái, nói, người này tục gia tính danh là Lục Thiên Ứng, không biết Trần phu nhân nhưng từng nghe nói. Trần phu nhân đầu tiên là nhíu mày suy ngẫm, sau đó đột nhiên kinh hô một tiếng, nói, đạo trưởng nói đến thế nhưng là Lục quán chủ Lục lao tiên sư. Trương Diễn gật đầu cười nói, như là tính danh không sai, cho là người này. Trần phu nhân chần chờ một chút, nói, theo ta biết, Lục lao tiên sư mừng thọ qua 200 năm, đến nay đã có hơn 50 năm chưa từng xuống núi, không biết Trương đạo trưởng cùng vị này lao thần tiên xưng hô như thế nào. Trương Diễn mỉm cười, nói, gặp mặt, hắn nếu là gọi ta một tiếng sư đệ, đó cũng là chiếm tiện nghi. Ở một bên Thanh Tú động lòng người đứng thẳng nha hoàn nghe lời ấy, không khỏi phốc một tiếng cười ra tiếng. Trần Tế Thế sắc mặt không vui, nói, xảo nhi, có rất buồn cười. Kia xảo nhi nhưng cũng không sợ hắn, quệt mồm nói, vị đạo trưởng này năm chưa đủ 20, lại cùng hơn 200 tuổi lão đạo làm lên sư huynh đệ, còn nói kia lão quan chủ chiếm tiện nghi, lão gia chưa phát giác buồn cười, nô tỳ lại cảm giác buồn cười. Trần Tế Thế mặc dù cũng thấy việc này không thể tưởng tượng, nhưng đạo môn bên trong sự tình lại nhải, hắn cũng không hiểu rõ, bởi vậy dứt khoát lắc đầu không nói. Ngược lại là Trần phu nhân không dám xem thường Trương Diễn, nàng còn nhỏ từng ở tại Bảo Phong dưới núi, theo cửu phụ gặp qua không ít kỳ nhân, quát lên, xảo nhi không được nói bậy, Trương đạo trưởng lai lịch há lại ngươi có thể phỏng đoán. Xảo nhi lại không phục, chỉ là đích thì thầm một tiếng, cũng không dám phản bác. Trần phu nhân mặc dù cảm giác Trương Diễn lời này làm cho người khó có thể tin, nhưng nàng cũng nhìn ra được đối phương tuyệt không phải loại kia giả danh lừa bịp đạo sĩ có thể so sánh, đang muốn nhận lỗi, lại chợt thấy trên mặt sông lái tới một chiếc thuyền du lịch, cách mấy trăm trượng loáng thoáng có sinh địch miếng ngọc thanh âm truyền đến, không khỏi ngọc dung biến đổi. Trần Tế Thế thấy một lần, cũng là quá sợ hay nói, không tốt, là kia Mã đạo nhân, hắn thế nào biết hôm nay chúng ta muốn từ nơi này qua. Nguy rồi, nguy rồi. Dứt lời hắn liên tục dậm chân. Kia xảo nhi gặp, cũng là mặt hiện sợ hãi, toàn thân tốc tốc phát run. Trần phu nhân im lặng một lát, thở dài nói, hôm nay sợ là tránh không khỏi, chỉ là đáng thương ta cái này bảo thai trong bụng, còn chưa sinh ra tới, liền muốn bồi mẫu thân cùng một chỗ lao tới hoàng tuyển. Nàng lại đối Trương Diễn vạn phúc thi lễ, hay nay nói, chỉ là vô tội liên lụy Trương đạo trưởng, ta tâm rất bất an. Trương Diễn thần sắc thản nhiên nói, Trần phu nhân, này Mã đạo nhân ra sao lai lịch? Trần phu nhân hít một tiếng, nói, kia Mã đạo nhân trước kia từng đến dị nhân truyền pháp, làm cho một tay tàn tính mạng người âm độc pháp thuật. 20 năm trước ta kia cứu phụ nhìn không được liền cùng người này đấu pháp, về sau chém bị thương người này một kiếm, cứu phụ ta bởi vì gặp hắn tu hành không dễ, là lấy thả hắn trở về, chỉ lấy hắn một kiện pháp khí đền tội, nhìn hắn hối cải để làm người mới, những năm gần đây cũng là vô sự, thế nhưng là vài ngày trước, người này nghe nói cứu phụ ta qua đời, liền lại tìm tới cửa trả thù, ta bản trông cậy vào có thể tránh thoát người này, đồng nhiên, Nàng lắc đầu, lộ vẻ đã không ôm hy vọng gì. Kia thuyền du lịch phía trên lúc này ngồi một tên đầu bạc râu bạc trắng đạo nhân, dáng dấp cũng là tiền phong đạo cốt, chỉ là hai mắt hung ác nham hiểm, lấp lóe không yên. Bên cạnh hắn một tên đồng bộc sắn tay háo mắng, tiện nhân kia còn vọng tưởng đào thoát, há không biết lao tổ tự có thần thông, chỉ bấm ngón tay tính toán liền biết nàng động tĩnh. Lao đạo nguyên bản một mực nhắm mắt bất động, lúc này mở mắt nói, ngày đó vậy được lao quỷ chạm ta một kiếm, đoạt đi sư môn của ta chuyển xuống tụ hồn linh, bây giờ hắn đã chết, vật này nhất định tại hắn cái này cháu gái trên thân, lao đạo ta ha có thể cùng nàng bỏ qua. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, gặp mặt trời lặn đã xuống núi lương, cười hắc hắc nói, là tác pháp thời điểm. Đồng bộ cơ linh, lập tức đi nâng một cái lư hương ra cung cung kính kính bày ở trên hương án. Lao đạo ho khan một tiếng, đứng dậy, tại lư hương bên trên cắm lên ba cây cao hương, sau đó xuất ra một sấp lá bùa bày ở trên bàn, rút ra tùy thân pháp kiếm, chân đạp huyền bước, trong miệng nói lẩm bẩm, cuối cùng đem pháp kiếm một chỉ, liền có một đạo hắc khí phóng lên tận trời, hóa thành một cái lệ quỷ đầu lâu, thẳng hướng chiếc này thuyền đánh tới. Kia tỷ nữ xảo nhi gặp, lập tức dọa đến hét dầm lên, nhà đò cũng là một bức sợ ngây người bộ dáng. Trần Tế Thế chỉ là cái người đọc sách, chưa từng gặp qua như thế hung ác lệ quỷ bộ dáng. Lập tức dọa đến hai cỗ run rẩy, như không phải trợ giúp mạng thuyền, cơ hồ muốn theo thuyền bên trên rơi xuống. Chương 72, nhân quả liên lụy sư đồ duyên phận. Đối mặt cái này hung thần ác sát lệ quỷ đầu lâu, thuyền chư nhập phản ứng khác nhau, Trần Phu Nhập tuy là sắc mặt hơi trắng bệnh, nhưng cũng là lộ ra chấn định, nàng cố gắng hít vào một hơi, bộ ngực đầy đặn chập trùng một chút, không biết từ chỗ nào lấy ra một cái bình sứ trắng ra, đem nắp bình rút. Đối không lay động, liền có một sợi khói xanh lượn lờ mà lên. Kỳ không ao tút kỳ. Con quỷ kia đầu bị kia khói xanh đối diện xông lên, giữa trời lộn mèo, chỉ là tựa hồ cũng không nhận tổn thương gì, đem đầu lâu run lên về sau, theo ngày một là vọt lên tới. Lần này Trần Phu Nhập cũng là không cách nào có thể suy nghĩ, nhẹ buông tay, mặc cho kia bình sứ rớt xuống đất, mặt đau thương, cười một tiếng, dường như đã nhận mệnh. Mã đạo nhập tại hương án sau cười hắc hắc, nói, năm đó cái này thành lão quỷ chính là dùng cái này trừ tà khói phá ta ngũ quỷ thuật, lao đạo ta cái này sinh ma khổ luyện 20 dư tái, lại hái 108 cái hung hồn tế luyện, há lại năm đó nhưng so sánh. Nếu không phải lão quỷ kia chết sớm, ta muốn đem năm đó sở thụ khuất nhục còn trở về một lần. Trương Diễn nhìn thấy quỷ này đầu thông suốt mở miệng rộng cắn tới, âm phong thảm đạm, dường như muốn đem thuyền chi nhập nhất khẩu nuốt vào, chỉ tay một cái, trống rông cuốn lên một trận thanh phong, chỉ trong chớp mắt. Cái này thiên không chi như bị cương phong tẩy đãng, ô chọc diệt hết, cái quỷ gì đầu đều là biến mất không thấy gì nữa, dường như mới kia cảnh tượng chỉ là huyễn tượng. Hắn mặt mỉm cười một cái này thúc đẩy quỷ đầu pháp môn thô bị nông cạn, không có gì hơn là bắt giữ mấy cái oan hồn lệ phách, lại tại âm sát chi địa luyện chế ra một cái ma đầu ra, ngoại trừ có thể ăn sống nhập hồn bên ngoài liền không quá mức linh thông, bất nhập lưu vô cùng. Đường này số ngược lại dường như ma môn mịch nguyên kinh bên trong chỗ ghi lại pháp môn. Bất quá lại dường như học được cái mà không phải. Bất quá đây cũng là lẽ thường, cần biết thiên hạ công pháp, đa số là lấy thực văn viết, ai cũng sẽ không đem nhà mình thiên tân vạn khổ có được pháp môn tùy ý đưa cho hắn nhập, liền là có số ít lưu truyền bên ngoài, cũng bất quá là đôi câu vài lời, thành không được đại khí hậu gì. Cái này mã đạo nhập ngay cả khai mạch cảnh giới cũng không từng tu đến, Trương Diễn thực sự không làm sao có hứng nổi xuất thủ, theo trong tay háo lấy cái phù lục ra, tay một chỉ, liền có một đạo huyền quang phụ đi. Nhàn nhạt nói ra, Trương Bàn, ngươi cầm đùa này khứ trừ này nhập. Là Trương Bàn hai tay đi cung kính tiếp, quay người lại, liền đạp nước mà đi, hắn vốn là trong biển tinh quái, tất nhiên là tinh thục thủy tính, tu du tiện đến kia thuyền du lịch trước. Mã đạo nhập chợt thấy quỷ kia đầu bị phá, đã là vừa sợ vừa giận, lại gặp Trương Bàn tại mặt nước như dẫm trên đất bằng mà đến, không khỏi giật mình nói, ngươi là phương nào. Trương Bàn chỉ biết chiếu lao ra phân phó làm việc, nơi nào sẽ phản ứng với hắn, đem phù lục vỗ. Liền có một đạo như kiếm kim quang lên trên không trung, chỉ hướng xuống một chát, cái này mã đạo nhập một tiếng chưa ra liền bị chém tới đầu lâu, khang khẩu nhiệt huyết dâng trào, không đầu thi thể bịch một tiếng ngã xuống đất. Bên hông kia đồng bộ chỉ cảm thấy tanh nóng chất lỏng vẩy ra tại mặt, sơ soạn một cái, chợt quát to một tiếng, hoảng sợ mà chạy. Trương Bàn cầm định đùa này vận khí nhất chuyển, kim quang kia lại đuổi theo đem cái này đồng bộ giết, lúc này mới về thuyền giao mệnh. Trần Phu Nhập nguyên bản tự nghĩ hẳn phải chết, chỉ là trong khoảnh khắc tình thế nghịch chuyển. Mã đạo nhập cạnh bị Trương Diễn bên người một cái đồng nhi tùy tiện chém giết, không khỏi giật mình tại chỗ cũ, tựa hồ khó có thể tin, thẳng đến Trương Bàn quay lại lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, lại là đối lấy Trương Diễn quỳ xuống, vui đến phát khóc nói, không muốn Trương đạo trưởng có như thế pháp lực, hôm nay lại là đạo trưởng đã cứu ta vợ chồng hai nhập tính mệnh, này ân đương kết cỏ. Ngậm vành lời báo. Trương Diễn đưa tay hư hư nâng lên một chút, cười nói, Trần Phu Nhập, không cần đa lễ, xin hãy đứng lên nói chuyện. Trần Phu Nhập chỉ cảm thấy một cỗ nhu hòa lực đạo hướng mình vào tới, liền không tự chủ được đứng lên, kinh hãi đeo. Mà kia Trần Tế Thế lại một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, toàn thân run rẩy, trong miệng chỉ về nói yêu đạo chờ mọi việc như thế ngôn ngữ, bất luận là quỷ kia đầu, vẫn là Mã đạo nhập bị giết lúc bộ kia đấm máu chẳng diện, đều thực để hắn dọa cho phát sợ. Trương Diễn nhìn hắn một cái, nói, Trần Phu Nhập, Tôn Phu dường như không vui vẻ nói sĩ. Trần Phu Nhập đi vỗ nhẹ nhẹ lấy Trần Tế Thế phía sau lưng, thở dài, Trương đạo trưởng thứ lỗi, nhà ta phu quân chỉ, chưa từng thấy qua bực này thần dị sự tình, khó tránh khỏi chấn kinh, hắn lúc trước cũng không phải là như vậy ghét, chỉ là vài ngày trước gặp một việc quái sự về sau mới như thế. Trương Diễn hỏi, ồ, không biết ra sao quái sự, có thể hay không nói cùng bần đạo biết được. Trần Phu Nhập dường như có chút khó mà mở miệng, do dự trong chốc lát, lúc này mới một năm một mười đem ngọn nguồn nói ra. Nguyên lai có một ngày Trần Tế Thế tại phòng lúc, chợt thấy một tên tóc trắng lao đạo phòng ngoài qua thất mà vào, hắn quát hỏi vài tiếng cũng không thấy lao đạo này dừng bước, ngược lại thẳng hướng Trần Phu đi vào thất mà đi. Trần Tế Thế kinh sợ không thôi, liền muốn trước kéo túm, nào biết lại bị lao đạo kia lắc một cái tay háo, quăng cái té ngã, giật mình về sau trong đầu chấn động, lúc này mới sợ hãi bừng tỉnh, phát hiện là một trận kinh ngộng, chỉ là cổ quái là, từ ngày đó lên, Trần Phu Nhập liền có bầu. Việc này về sau, Trần Tế Thế luôn luôn nghi thần nghi quỷ, trong lòng bất an, hoài nghi trong nhà có cái gì không ngàn chỉ toàn đồ vật, nhập cũng biến thành nhất kinh nhất sạ. Cuối cùng Trần Phu Nhập vạn bất đắc dĩ, nhớ tới cái này cúc cho dưới núi còn có một mảnh tổ trạch, nhà mình cứu phụ cũng tại Bảo Phong Quan bên trong tu đạo, lại am hiểu trừ tà tránh quỷ, bởi vậy liền nâng nhà chuyển đến nơi đây ở lại. Ai có thể nghĩ, mới đến nơi đây lại nghe nàng cứu phụ qua đời tin dữ. Nhà rột còn gặp mưa, kia Mã đạo nhập lại tại lúc này tìm môn. Muốn bọn hắn giao ra tụ hồn linh, bởi vì nhớ tới Bảo Phong Quan bên trong còn có mấy cái quen biết đạo nhân, có lẽ có thể đạt được phù hộ, bởi vậy Trần Phu Nhập một nhà liền muốn đi nơi đây tạm lánh, lúc này mới tại sông gặp Trương Diễn. Trương Diễn nghe xong sau, ánh mắt chớp lên, chậm rãi nói ra, bần đạo mạo muội hỏi một câu, Trần Phu Nhập chưa xuất giá trước đó thế nhưng là họ Điền, ở tại Hán Thông quận Ngạn Châu Thành. Trần Phu Nhập bội phục nói, chính là, nghĩ không ra Trương đạo trưởng còn tinh thông bói toán thuật số, lại là nửa điểm cũng chưa từng nhìn chênh lệch. Trương Diễn nghe lời này, có chút hiểu được, âm thầm nhẹ gật đầu, trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ cũng xóa đi. Vốn nên là hắn hướng kia Hán Thông quận đi kết lần này nhân quả. Nhưng hôm nay cái này một nhà lại ngàn dặm xa xôi theo phương Bắc rời đi phương Nam ở lại, lại vừa vặn ở đây gặp lại, cái này xác nhận trong cõi U Minh song phương nhân quả giao kết liên lụy bố trí. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, hắn cười cười, nói, không dối gạt Trần Phu Nhập, cũng không phải là bần đạo tinh thông thuật số. Hôm nay sở dĩ tới đây, là bởi vì tại ngồi lâu bên trong thể ngộ thiên tâm, đồng nhiên tâm huyết dâng trào, phát giác được ta kia tương lai đổ nhi muốn theo cái này xông qua, là lấy cô ý tới đây chờ, chỉ là bần đạo tu vi nông cạn, chỉ tính ra biết ta kia đổ nhi nhà ngoại họ Điền, tự nơi nào mà đến, nhưng cũng không biết là cái nào, bây giờ xem ra, Trần Phu Nhập. Ngươi cái này trong bụng hài nhi chính là ta kia đổ nhi ngoan. Trần Phu Nhập đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo đại hỉ, tay nâng bụng dưới nói, quả thật như thế. Kia thật là ta cái này hài nhi phúc khí. Bây giờ thế nhập, cũng không là đệ tử xuất người sử dụng đạo mà khổ bờn, ngược lại bởi vì đạo sĩ vô cùng có địa vị, có thể miễn thuế miễn lương, lại càng có vừa vào thành tiên, gà chó thăng thiên thuyết pháp, phàm là một chỗ xảy ra điều gì thần dị sự tình, triều đình đều sẽ có phong thưởng lập địa, cắt giảm giảm thuế phú lao dịch, có thể nói ân trạch trong thôn, là lấy đều là cùng có vinh yên. Nhưng là trong đó đại đạo viện xuất thân đệ tử cùng phổ thông đạo quán đạo sĩ lại có khác nhau. Tại Trần Phu Nhập xem ra, Trương Diễn xem xét chính là có đạo hạnh, lại giống như lại cùng Bảo Phong Quan có nguồn gốc, cái này hài nhi còn chưa xuất thế liền trở thành hắn đồ nhi, đây cũng là thiên hàng thiện duyên, khó tránh khỏi trong lòng kinh hỉ. Lúc này kia độ thuyền bất chi bất giác đã đến bờ sông bên kia, bến đỏ chỗ có cái tuần kiểm mang theo 10 cái binh sĩ đánh lấy bó đuốc, chọn đèn lồng tuần sát, phàm là quá khứ tàu chở khách đều muốn kiểm tra một lần, vớt chút chỗ tốt, nhưng là thấy lấy chiếc này đỏ ngang có Trương Diễn đứng đấy. Đều là xa xa lách qua, không dám tới tìm phiền toái. Trần Tế Thế lúc này cũng là khôi phục một điểm huyết sắc, thấy cảnh này, ngồi tại đuôi thuyền thở dài, không phụng tiên thánh phụng quỷ thần, gọi ta bối như thế nào tự xử, như thế nào tự xử. Trần Phu Nhập muốn an ủi hắn hai câu, thế nhưng là nghe lời này, môi hơi há ra, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Trương Diễn nhìn một chút trong bóng đêm cúc cho núi, nói, Trần Phu Nhập, bần đạo lần này đi gặp kia lục quán chủ, Hiền Khang Lệ muốn đi về nơi đâu. Ta nhưng mệnh đồng nhi một đường hộ tống. Đã Trương cùng mình hài nhi có sư đồ duyên phận, lẫn nhau cũng không tính bên ngoài nhập, Trần Phu Nhập cũng không chối từ, tự nhiên phóng khoáng nói, vậy liền đa tạ đạo trưởng, ta cứu phụ ở chỗ này cũng có mấy gian phòng xá, tối nay liền muốn tại chỗ kia đặt chân. Trương Diễn hơi gật đầu, phân phó Trương Bàn vài câu, liền bãi xuống tay áo, dưới chân dâng lên một cô mây khói mây thiên. Cử động lần này lại là khiến Trần Phu sợ hai thán phục, mà Trần Tế Thế lại là hai mắt đăm đăm, lẩm bẩm nói, Đàng Vân Giá Vũ, vị này Trương đạo nhập không phải là tiên nhập hay sao? Trương Diễn tại thiên dạo qua một vòng, đã là thấy rõ ràng, núi tòa này bảo phong quan không có chút nào cấm chế trận pháp, bởi vậy xuất nhập rất dễ, hắn cơi gió đến cao nhất một chỗ ly cung bên ngoài, ấn hạ vân đầu, tam chuyển ngũ chuyển, đi đến một chỗ có linh khí vờn quanh thiên phòng trước, gặp một đồng nhi tại cửa ra vào ngủ gần, liền trước đem nó lay tỉnh. Đồng nhi một cái giật mình tỉnh lại, gặp Trương Diễn, suýt nữa la lên, run giọng nói, vị đạo trưởng này sao là? Trương Diễn cười nói, ngươi chớ hoảng sợ, ngươi đi vào nói cho nhà ngươi sư phó một câu, liền nói ngày đó gốc kia tiên thảo duyên phận đến, hắn tự sẽ minh bạch. Đạo đồng là cái quen hội mắt nhìn sắc, dưới núi có nhập tuần đạo, mà Trương Diễn lại có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở đây, định không phải thường nhập, lại thấy hắn vẻ mặt ôn hòa, vội nói, đạo trưởng chờ một chút, ta cái này đi bẩm báo nhà ta sư phó. Đạo đồng vào trong phòng không có bao lâu, chỉ nghe cái này thiên phòng bên trong một thanh âm vang lên, tựa hồ đụng ngã cái gì cái bản, một người có mái tóc nửa bóng tối nửa khô, sợi râu chỉ còn một nửa bên trong niên đạo nhập chân trần chạy ra, mặt kích động, run giọng nói, thế nhưng là trong môn sư huynh đến. Trương Diễn gặp đạo này nhập linh quang cực độ mà ra, rõ ràng đã là huyền quang tu vi, âm thầm gật đầu, này nhập cái này tại không nhập chỉ giáo phía dưới lại có thể tu đến tình trạng như thế, có thể nói khó được, liền chắp tay nói, thế nhưng là Lục Yêu Ứng Lục sư huynh, bần đạo Trương Diễn, tự đào chân nhập chỗ mà tới. Lục Yêu Ứng lúc đầu trong lòng còn có nghi hoặc, đào chân nhập ba chữ vừa ra khỏi miệng, lại là lại không hoài nghi, vui mừng bận bịu chắp tay hoàn lễ, lúc này mới nhớ tới nhà mình ý quan không ngay ngắn, có chướng ngại thưởng thức, không khỏi có chút xấu hổ. Trương Diễn gặp hắn hình dung chật vật, râu tóc thưa thớt, trái ngược với nhập là bố trí, nghi vấn hỏi, Lục đạo huynh cũng là nhìn qua chi chủ, như thế nào bộ dáng như thế? Lục Yêu Ứng qua ban sơ kích động, ngược lại là chấn định hạ lai, hít một tiếng, nói, ai, một lời khó nói hết, mời sư huynh vào nói nói. Lại phân phó đạo đồng kia nói, đi pha một bình vân long bổ trà tới. Đạo đồng cơ linh, ứng tiếng liền đi ra ngoài. Hai người vào phòng trong, phân chủ khách sau khi ngồi xuống, Lục Yêu Ứng giật giật chính mình kia một nửa sợi râu, cười khổ nói, không dối gạt sư huynh, sư đệ ta bây giờ cái bộ dáng này, lại tất cả đều là bái kia Thái Hạo phái môn hạ mấy cái kia tiểu nhi ban tặng. Chương 73, Thiên Huyễn Đổ dám thay hình đổi dạng. Trương Diễn nghe lời ấy, lại là có chút kỳ quái, vị này Lục Yêu Ứng tuy là bái đảo chân nhập vi sư, nhưng việc này xác nhận người biết giải rác, mà lại này nhập tuy là một cái huyền quang tu sĩ, nhưng theo mặt ngoài đến xem, cũng bất quá là một cái tán tu thôi, Thái Hạo phái là huyền môn thập đại phái một trong, môn hạ đệ tử làm sao khổ đến khó xử với hắn. Trương Diễn trầm ngâm trong chốc lát, mắt nhìn Lục Ứng Thiên, nói, Lục sư đệ có biết cái này Thái Hạo phái lai lịch? Lục đạo nhân lắc đầu, nói, sư đệ ta tại xem bên trong một lòng tu hành, chỉ sợ gây chuyện, cũng không thường xuống núi, chỉ nghe kia hai cái tiểu nhi nói bọn họ đây là Thái Hạo phái đệ tử, về phần Thái Hạo phái nội tình, lại thật là không rõ lắm. Kỳ không ho tút kỳ. Trương Diễn nhẹ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, cái này Lục sư đệ cũng là cái một lòng cầu đạo, nhưng hắn lâu tại trần tụ, nghĩ đến hắn không biết tu đạo giới bên trong nhân vật, không biết Thái Hạo phái tên tuổi cũng không kỳ quái. Khó trách hắn trong lời nói chỉ có oán khí lại không thấy bất luận cái gì vẻ sợ hãi, nguyên lai là người không biết không sợ. Cầu đạo không dễ, nếu là bình thường tán tu, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ kết giao mấy cái đồng đạo, chẳng những có thể cùng một chỗ tìm thiên tài địa bảo, nếu là gặp được cường địch cũng có thể tương hỗ là viện thủ. Mà Lục Yêu Ứng lại là kinh lịch đặc biệt, hắn trước kia là cái này bảo phong quan quán chủ, trần tục ở giữa xuất gia nhập, về sau đến đào chân nhập chuyển xuống công pháp, trợ hắn khai mạch phá quan, lúc này mới đăng đường nhập thất. Mà lại sớm được ban cho Hạ Vân Sa, là lấy hắn có thể bình an tu luyện mấy trăm năm, tuy là chưa lịch luyện, nhưng cũng một đường sinh sinh mài đến huyền quang cảnh giới. Chỉ là đã như thế, hắn đối tu đạo giới bên trong sự vật lại là hoàn toàn không biết gì cả. Trương Diễn lại hỏi, đã sư đệ một lòng tu trì, không nhạ sự đoan, kia Thái Hạo phái đệ tử lại vì sao tìm được sư đệ đầu. Lục Yêu Ứng thở dài, vỗ vô đầu gối, nói, sư huynh cũng biết, năm đó sư đệ ta lầm phục một gốc linh thảo, lúc ấy ngũ tạng câu phần, kém chút một mạng trở lại, đúng lúc ân sư đi ngang qua, không những đã cứu ta tính mệnh, còn thu ta làm ký danh đệ tử, mà năm đó gốc kia linh nhưng lưu lại không ít hạt cỏ, ta lấy trong đó ba cái chôn ở trong đất, hơn trăm năm cũng chưa thấy động tĩnh, mà liền tại giữa tháng, trong đó có một gốc linh thảo lại toát ra một đoạn xanh mới tới. Trương Diễn trong lòng hơi động, đứng lên nói, cỏ này ở đâu? Sư đệ mang ta đi nhìn tới. Hắn lời nói bên trong có một cỗ không cho cự tuyệt chi ý, Lục Yêu ứng do dự một chút, liền đứng người lên, nói, sư huynh mời tới bên này. Hai người ra thiên phòng, đi tới hậu viện, chưa bao lâu nhìn thấy một mảnh hàng rào vây luôn rau, Lục Yêu ứng chỉ vào một chỗ không đáng chú ý nơi hẻo lánh nói, sư huynh mời xem, sư đệ ta lúc đầu sợ có nhập nhìn ra mánh khỏe, bởi vậy đem cỏ này trùng tại nơi đây, lấy che đậy lọt vào thái mắt. Trương Diễn nhìn mấy lần, kia cỏ tại bình thường nhập xem ra hết sức không đáng chú ý, mà hắn thấy, lại là linh khí lượn lờ, vừa đi gần dễ đi có một cỗ thanh lương chi ý, so trong đêm tinh hỏa còn muốn sáng tỏ, khó trách bị nhập phát hiện. Hắn đi tới gần, thở dài, nguyên lai là Long Viêm chiếc lưới thơm tho cỏ. Lục Yêu ứng giật mình nói, sư huynh cạnh nhận biết vật này. Năm đó ân sư gặp, cũng không biết được linh thảo này chi danh. Đào Chân Nhập không biết được vật này, Trương Diễn lại là cũng không kỳ quái, hắn cũng chưa bao giờ thấy qua loại linh thảo này, bất quá hắn từng sư Tòng Chu sùng cử, vị này luyện đàn tông sư trong tay có các loại kỳ hoa dị thảo đồ phổ, hơi chút hồi tưởng so sánh, liền có thể đại khái đoán ra vật này lai lịch. Trương Diễn cười lạnh một tiếng, nói, như là cỏ này, vậy liền khó trách, linh thảo này chính là thiên hạ ở giữa số ít mấy loại có thể kéo dài mạng sống tăng thọ linh vật, hết lần này tới lần khác đến nay ai cũng không hiểu như thế nào loại nuôi, khó trách sẽ gặp nhập ngấp nghé. Hắn lại nhìn Lục Yêu ứng một chút, thầm nghĩ, cái này Lục sư đệ ngược lại là tốt phúc duyên, đến nay tuổi có 200 năm, vẫn chỉ là huyền quang cảnh giới, đầu lại là chưa từng có một tia tóc trắng, nghĩ đến nhất định là được thuốc này trợ giúp. Lục Yêu ứng chưa chú ý tới Trương Diễn ánh mắt, chỉ là tức giận nói ra, kia hai cái Thái Hạo phái tiểu nhi bất quá 11-12 tuổi niên kỷ, lại làm càn quái đản, không phải nói vật này chính là bọn hắn trong môn trưởng lão lưu lại, muốn ta giao ra. Nhưng linh thảo này rõ ràng là ta trăm năm trước đoạt được, bây giờ trồng ra, nhưng cũng là muốn hiến cho ân sư hắn lao nhân ra, sao có thể cho bọn hắn. Bởi vậy trong lòng không cam lòng, cùng bọn hắn đấu một trận, bọn hắn pháp lực cũng không cùng ta, nhưng trong tay lại có một kiện có thể phóng hỏa pháp bảo. Hắn chỉ đầu mình mặt từng gốc loạn cần, cười khổ nói, sư đệ ta bây giờ bộ dáng này, chính là bái kiện pháp bảo kia gây thương tích, cái này hai tiểu nhi còn ném nói đến, nói ta nếu không giao ra vật này, đợi ta râu tóc mọc tốt, liền lại đến đốt ta một lần, sư đệ ta bây giờ ngay cả môn hạ đệ tử cũng không dám ra gặp nhau. Trương Diễn lông mày trao lên, cảm thấy có chút kỳ quái, hắn mười phần hiểu rõ những này đại phái đệ tử tính nết, đối bực này có trợ giúp tăng trưởng tự thân thọ nguyên linh vật, lại tại Lục Yêu ứng bực này không có hậu trường. Bọn hắn đều sẽ không chút do dự xuất thủ cấp đoạn, nếu là ngăn cản, không ngại thuận tay giết, có thể nói lanh huyết tàn khốc, không có bất kỳ cái gì ôn nhu có thể nói. Nếu thật là Thái Hạo phái đệ tử, kia vì sao không hạ sát thủ, ngược lại dùng ý hiếp phương thức đâu? Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, dương mắt nói, Lục sư đệ, ngươi đem huyền quang phóng xuất ta nhìn. Lục Yêu ứng khẽ giật mình, sau đó vui vẻ ứng, còn tưởng rằng là vị này Trương sư huynh khảo giáo tu vi của mình, mặt tràn đầy lòng tin. Đem trong lồng ngực tinh khí thẩm vận, không bao lâu, đầu hắn liền thả ra một đoàn ba trượng lớn nhỏ thanh quang, sóng xanh dập dờn, trong suốt ngực thủy, phảng phất giống như một đầm bích suối. Trương Diễn nhẹ gật đầu, thầm nghĩ khó trách, cái này sợ cũng là Đào Chân Nhập năm đó lưu lại tính toán. Cái này Lục Yêu ứng tuy là chỉ có huyền quang nhất trọng tu vi, nhưng lại công hành sâu xa, nhìn qua có thể biết ngay tu tập chính là huyền môn chính tông công pháp, nhưng lại để nhập nhìn không ra lai lịch cụ thể. Nếu là biết lai lịch của ngươi, trong lòng một phen cân nhắc, còn có thể có chỗ ứng đối, mà không biết lai lịch của ngươi, lại là khó khăn nhất phán đoán, liền không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tại hắn nhập xem ra, cái này Lục Yêu ứng tại trần tục bên trong rèn luyện, lại vẫn cứ có thể tu đến huyền quang cảnh giới, lại tu tập vẫn là huyền môn công pháp, nói không chừng chính là một vị tiền bối ngầm chôn quân cờ, không muốn để cho hắn vào tới biết, ngươi nếu là giết hắn, chọc tới lợi hại gì nhân vật môn trả thù, chẳng phải là không duyên cớ gây thù hằn. Loại chuyện này là cực kỳ kiêng kỵ. Bởi vậy Trương Diễn dám đoán chắc, nhất định là cái này Thái Hạo trong phái nào đó gốc kia linh thảo, nhưng là lại nhìn ra Lục Yêu ứng lai lịch cực không đơn giản, bởi vậy không dám dùng sức mạnh, là lấy trước phái mấy cái tiểu nhi bối môn thăm dò. Nếu là Lục lão đạo chịu đi vào khuôn khổ kia là tốt nhất, như là không theo, gặp lần này nhục nhã về sau hơn phân nửa cũng sẽ hướng trong môn phái cầu viện, đến lúc đó liền có thể ngẫu nhiên mà biến, nếu là không thể trêu vào liền lui, trong nổi liền không cố kỵ nữa, quả nhiên là giỏi tính toán. Trương Diễn âm thầm cười lạnh, đã hắn đến nơi đây, liền sẽ không tùy ý đối phương làm ẩu, trầm giọng nói, Lục sư đệ không cần sầu lo, việc này liền giao cho ta đến xử trí. Lục Yêu ứng không khỏi thở dài một hơi, hắn trăm năm qua chỉ hiểu tu đạo, nhưng trong lòng thì cực sợ cùng nhập giao thủ, chỉ là hắn chần chờ một chút, lên tiếng khụ khụ nói, không biết sư huynh này tới là phụ là ân sư chi ý. Trương Diễn gặp hắn trông mong nhìn lấy mình, biết hắn là muốn hỏi mình liệu có thể bị Đào Chân nhập thu nhận sử dụng sơn môn sự tình. Bất quá hắn cũng là bội phục cái này Lục đạo nhân tâm trí nghị lực, đổi bình thường nhập, hơn 100 năm không thấy có nhập tới đón đưa, vẫn là đau khổ chờ đợi, chỉ bằng phần này kiên định không hối hận chi tâm, cũng đủ để cho Đào Chân nhập đem nó thu nhập trong môn. Hắn cười nói, Lục sư đệ, ngươi chi tâm ý ta đã biết, đợi ta chờ một chút phát đạo bay phủ về sơn môn bên trong, chậm nhất sau nửa tháng liền có hồi âm, ngươi lại thoải mái tinh thần chờ đợi là được. Lục Yêu ứng thần sắc kích động, chắp tay nói, đa tạ sư huynh thành toàn. Trương Diễn hơi gật đầu, nói, còn xin Lục sư đệ chuẩn bị cho ta một gian tốt tính thất, ta muốn ở chỗ này ở mấy ngày. Lục Yêu ứng liền vội vàng gật đầu xưng phải, hắn hoán đồng nhi tới, dặn dò vài tiếng, liền dẫn Trương Diễn đi phía đông một chỗ xương phòng. Trương Diễn đi vào trong phòng bên trong, gặp giường ngàn chỉ toàn, bốn phía bạch bích vô trần, lư hương bên trong lại điểm mùi thơm ngát, hài lòng nhẹ gật đầu, đến giường khoanh chân vào chỗ, sau đó theo trong tay háo lấy một đạo bay phủ ra. Vật này tên là Vạn Dặm Khói Sóng Phủ, chính là Thanh Vũ môn hạ truyền tin sử dụng, hắn đưa tay vận hóa linh khí, tại viết một phong thư, sau đó ngón tay búng một cái, này phủ liền mặc phòng mà ra, một đường hướng đông mà đi. Việc này làm thỏa đáng, hắn lại mặc tọa một lát, lại tự tay háo trong túi cầm một bản một quyển đồ thư ra, đem nó chậm chậm triển khai. Này là tại Thanh Vũ môn bên trong tu hành lúc, kia Tuyên Đồng Yêu Vương tặng cho hắn một kiện bảo vật, tên là Thiên Huyễn Ngọc Giám Đồ. Này đồ thu nhận sử dụng hai bách tam hình dáng tướng mạo hình vẽ, có nam có nữ, trẻ có già có, đều là sinh động như thật. Dùng này đồ lúc, chỉ cần niệm động pháp quyết, liền có thể đem nhà mình hình dáng tướng mạo trở nên cùng kia họa bên trong nhập không khác nhau chút nào. Cái này đồ thư đến ở trong tay về sau, Trương Diễn từng mượn luận đạo cơ hội xuất ra cho Đào Chân nhập lại tế luyện một phen, là lấy một khi dùng vật này thay hình đổi dạng về sau, nếu không phải động thiên chân nhập cẩn thận nhìn trộm, quyết định nhìn không ra sơ hở gì tới. Chuyến này hắn không đợi tu luyện đến huyền quang tam trọng liền trở về Đông Hoa Châu, chính là muốn tham gia kia Thái Hạo Phái Linh Chi Đại Hội. Gặp này hội lúc, Thái Hạo Phái liền sẽ xuất ra tốt nhất khí chi cung cấp người có ý tranh đoạt, chỉ là cái này nhất khí chi số lượng có hạn, là lấy mỗi lần đại hội các phái đệ tử đều là tranh đoạt thảm liệt. Mà còn có một việc chuyện phiền toái, nếu không có Thái Hạo trong môn đệ tử dẫn tiến, cho dù ai cũng không có tư cách tiến đến. Trương Diễn lúc trước giết Thái Hạo phái mấy đệ tử, trong đó càng có Trử Củ cùng Tằng Hàn cái này hai tên chân truyền đệ tử, đối phương là bởi vì cùng hắn tranh đoạt tiên phủ mà chết, giống như chuyện như thế, ngươi muốn giết đừng nhập, lại bị hắn nhập giết chết, trong môn là tuyệt sẽ không là ra mặt. Cho nên hắn chính là ngông nên đi Thái Hạo phái, đối phương cũng không dám công khai bắt hắn như thế nào. Cần phải tranh đoạt kia nhất khí chi lại là mơ tưởng. Bởi vậy Trương Diễn chỉ có mặt khác đổi đưa một cái thân phận, mới tốt thuận tiện làm việc. Trước kia hắn sớm có một phen dự định, muốn chế tạo mấy cái trùng hợp cùng Thái Hạo trong môn một vị nào đó đệ tử gặp nhau, nhưng mà đến bọn hắn dẫn tiến đến tham gia kia Linh Chi Đại Hội, chỉ là bây giờ ngoài ý muốn nghe nói có Thái Hạo phái đệ tử tìm Bảo Phong Quan, trong lòng của hắn liền có một phen khác nhu đồ. Trương Diễn tại Bảo Phong Quan bên trong ở một cái chính là 10 ngày. Một ngày này, phương đông có một đạo kim phù bay tới, hắn đưa tay tiếp nhận xem xét, chính là kia Đào Chân nhập thủ bút, nhìn mấy lần về sau, hắn mỉm cười, liền đem Cổng Đồng Nhi gọi tiền đến, nói, đi đem ngươi sư phó gọi. Đồng tử lĩnh mệnh đi, chốc lát, Lục Yêu ứng bước vào trong phòng, chắp tay nói, gặp qua Trương sư huynh. Trương Diễn run tay một cái, đem phù này chiếu đưa vào Lục Yêu ứng trong tay, nói, này là Đào trưởng môn thân bút tay, Lục sư đệ nhưng cầm đi xem. Lục Yêu ứng lại là hai tay phát run, không kềm chế được. Đem phủ chiếu cầm trong tay lặp đi lặp lại tới lui nhìn mấy lần, cuối cùng thật dài thở dài, mặt có nhiệt lệ chảy xuống, nói, trăm năm khổ tu, cuối cùng được có đứng hàng môn tưởng một ngày này. Trương Diễn gật đầu nói, Lục sư đệ, ngươi cầm cái này pháp phủ, tùy thời có thể bay độ vạn dặm hải cương, về đến sơn môn bên trong bái yết đảo trưởng môn. Lục Yêu ứng đối Trương Diễn trùng điệp cúi đầu, nói lên từ đáy lòng, lần này đều là sư huynh thành toàn, sư đệ vô cùng cảm kích. Trương Diễn nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, nếu như thế, Lục sư đệ không ngại đem cửa bên ngoài gốc kia linh thảo đưa cho ta, như thế nào? Lục Yêu ứng khẽ giật mình, hắn cũng không phải không thông sự đời chi nhập, thầm nghĩ trong lòng, trước kia ta vốn định ân sư đến đây, ta liền đem vật này phụng, cầu hắn lao nhân ra thu ta vào nội môn, chỉ là bụi linh thảo này cũng chẳng biết lúc nào mới có thể thành thụ, ta ít ngày nữa lại muốn rời đi nơi đây, xem ra là không thành, dứt khoát trong tay của ta có kia mấy hạt hạt cỏ nơi tay, trở về đưa cho ân sư cũng là đầy đủ, không ngại liền làm thuận dòng nhập tình. Bởi vậy hắn lúc này đáp ứng, nói, đã sư huynh nhìn chúng, cái kia sư đệ liền làm chủ tặng cho sư huynh. Trương Diễn cao giọng cười một tiếng, nói, tốt, cái kia sư đệ lại lưu mấy ngày, ta có vừa ra trò hay muốn sư huynh phối hợp. Lục Yêu ứng mặc dù hơi nghi hoặc một chút, trong miệng lại không chút do dự đáp ứng nói,